Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 13, mới thông chi. Chẳng lẽ nói về sau thông chi đều từ cái trò chơi này đến báo cho sao? Tiền Thương nhất điểm đi vào, hắn chỗ điều khiển nhân vật vẫn như cũ đứng tại thôn trang bên trong. Chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ người nào cùng động vật. Thời gian cũng không có lưu động. Thế nào cảm giác là game offline? Đây là trong đầu hắn phản ứng đầu tiên. Bất quá, 2 giây qua đi, tại trong màn hình xuất hiện một cái to lớn màu vàng dấu chấm than. Này một dấu chấm than khoảng cách Tiền Thương nhất vị trí tương đối gần. Chỉ ít hắn trực quan cảm giác là như vậy. Hắn điều khiển nhân vật đi tới dấu chấm than sở tại địa phương. Vòng qua mấy gian nhà gỗ về sau, hắn thấy được phía trước xuất hiện một cái cỡ nhỏ hố cát. Hố cát là bất quy tắc hình, bất quá cùng hình bầu dục tương đối tiếp cận. Màu vàng dấu chấm than dừng lại địa phương ngay tại hố cát phía trên. Tiền Thương nhất không biết nên làm thế nào, bất quá này không trở ngại hắn tiến hành nếm thử. Hắn đưa tay điểm một cái màu vàng dấu chấm than. Tiếp theo, màu vàng dấu chấm than liền biến mất. Bất quá hố cát bên trên nhiều một hàng chữ. 2 giờ chiều, đi theo địa đồ tiến vào chỉ định khu vực. Những chữ này còn tản ra mông lung bạch quang. Thấy phi thường rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhìn lầm tình huống. Trừ phi người quan sát bản thân con mắt liền có vấn đề. Ta ở trong game không có thu hoạch được cái gì địa đồ. Trên màn hình cũng không có cái gì địa phương nhỏ đồ. Mà ta tại trong hiện thực thu được một cái không biết tên cùng loại với địa đồ vật thể. Rất hiển nhiên, những lời này là nhường trong hiện thực ta đi tới trong địa đồ khu vực. Mặt khác, nghĩ tới đây, Tiền Thương nhất phát hiện chính mình còn không có điểm dưới góc phải quy bản nhân vật. Nếu như nói góc dưới bên trái huyết hồng sắc vòng xoáy là công năng menu. Như vậy dựa vào nhân loại bình thường logic, bên phải phía dưới quy bản hình tượng liền hẳn là nhân vật thanh trạng thái. Hắn ấn mở về sau, phát hiện trên màn hình xuất hiện mình tin tức, bao quát tính danh cùng diễn viên đẳng cấp các loại. Được rồi, cái trò chơi này còn có rất nhiều có thể thăm dò địa phương. Nếu như nói buổi chiều liền muốn tiến vào địa ngục điện ảnh, như vậy ta tốt nhất rời khỏi, dùng bảo trì trạng thái của mình. Nghĩ tới đây, Tiền Thương nhất thao túng chính mình nhân vật nhìn chung quanh một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá phí tổn thời gian địa phương. Liền điểm kích góc dưới bên trái huyết hồng sắc vòng xoáy thối lui ra khỏi trò chơi. 2 giờ chiều, dựa vào ta tiến vào, Hà Phương, tình huống đến xem. Không cần thiết chuẩn bị thứ gì. Trong phim ảnh đều có sắp xếp. Về phần đặc thù đạo cụ, bởi vì cát xê không đủ nguyên nhân, cho nên cũng không có trao đổi. Hiện tại, duy nhất có thể làm sự tình chính là chấm ngoặc kép. Tiền Thương nhất mở ra điện thoại sổ ghi chép, phụ mẫu số điện thoại tại tờ thứ nhất. Hắn do dự vài giây đồng hồ, còn là nhấn xuống quay số điện thoại khóa. 1:30 chiều, Tiền Thương nhất căn cứ địa đồ bên trên chỉ thị đi tới ngõ cụt bên ngoài. Bất quá hắn không có đi vào. Đầu tiên là không rõ ràng hiện tại phải chăng thỏa mãn thời gian yêu cầu. Cái thứ hai là hắn muốn phí tổn mấy phút đến quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì Tiền Thương nhất ở khu vực này cũng không phải là thành thị trung tâm, mà là tương đối vắng vẻ bên ngoài, thậm chí có thể tính làm trấn, cho nên chung quanh cũng không có bao nhiêu người, thậm chí liên cư dân đều không có bao nhiêu. Có một cỗ âm u đầy tử khí cảm giác, bởi vì người quá ít nguyên nhân, cho nên nơi này duy nhất đáng giá tán thưởng địa phương chỉ sợ cũng chỉ có sạch sẽ điểm này. Tiền Thương nhất ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ tay phải sờ lên mặt đất, cho bụi rất nhiều, bất quá chung quanh nhưng không có bao nhiêu màu trắng rác rưởi cùng đồ ăn vặt túi rác. Được rồi, đi vào đi, Tiền Thương nhất hướng về ngõ cụt đi đến. Bởi vì khí trời tốt, lại thêm hai bên không có cao lầu che chắn, cho nên trong ngõ cụt tia sáng tương đối tốt. Lúc này ở hẻm vách tường hai mặt đều có Tân Hải Cao Trung tuyên truyền áp phích. Theo Tiền Thương nhất xâm nhập, trong poster cắt hình tựa hồ sống lại, có kỳ quái lực hấp dẫn. Đi mau chấm dứt a. Giữa lúc Tiền Thương Nhất trong lòng sinh nghi thời điểm, phía trước tầm mắt đột nhiên sáng sủa, giống như căn bản cũng không có vách tường đồng dạng. Hắn lại đi vài chục bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cửa ra. Không chỉ như thế, theo lối đi ra còn truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng huyên náo. Phảng phất đi tới trung tâm thành phố, Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước đi. Bước chân ổn trọng, đi ra hẻm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi tới một nơi khác. Tuy là hắn không biết mình là ở nơi đó, nhưng là trong lòng của hắn xác định chính mình không lại lúc đầu thành thị. Tại Tiền Thương Nhất phía trước, là nhiều loại tiệm tạp hóa, chủng loại phi thường phong phú. Trong tiệm bay ra mùi thơm nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được liếm môi một cái. Tại tiệm tạp hóa trước cửa, vây quanh một đám học sinh cấp 3. Bọn hắn ngay tại xếp hàng chờ chủ quán quà vặt ra lò. Những khả năng này chính là Tân Hải Cao Trung học sinh. Tiền Thương Nhất đi tới người lưu lượng, tương đối ít địa phương. Sau đó bắt đầu trên người mình lục lọi. Smartphone, Tiền Thương Nhất móc túi ra một cái điện thoại di động. Bất quá bộ điện thoại di động này không phải hắn tự thân nguyên bản điện thoại. Bởi vì hắn lúc đầu điện thoại sắc ngoài là màu trắng bạc. Mà bộ điện thoại di động này sắc ngoài là đen tuyền. Theo chế tác bên trên xem, bộ điện thoại di động này chất lượng thậm chí càng vượt qua chính hắn trước kia một bộ điện thoại, không có chìa khóa, không có ví tiền. Tiền Thương Nhất trong lòng có chút tiếc nuối. Phía trước hai bộ trong phim ảnh, bởi vì thoát ly xã hội loài người, cho nên những vật này không cần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là nơi này rõ ràng chính là xã hội loài người. Thậm chí so với mình phía trước chỗ ở còn muốn phồn hoa. Chờ một chút, vì cái gì chỉ có ta một người? Tiền Thương Nhất lúc này đột nhiên nhớ tới có một chỗ không thích hợp. Phía trước hai bộ trong phim ảnh, mình cùng còn lại diễn viên đều có một cái nhận biết quá trình. Để đến nay sau hành động, nhưng là bây giờ hắn lại là một người ở đây. Hắn nhìn chung quanh một lần không có phát hiện cùng mình có giống nhau phản ứng người. Tất cả mọi người có mục đích. Được rồi, còn là nhìn xem bộ điện thoại di động này đi. Tiền Thương Nhất ấn xuống một cái chốt mở khóa. Trên màn hình điện thoại di động lập tức xuất hiện cửu cung cách mật mã. Hẳn là ngầm thừa nhận mật mã đi. Bằng không, 4 cái trở lên số lượng đều có thể cấu thành mật mã. Ta nhớ được ta có nhìn qua một thiên văn chương. Bên trong tính toán Android hộ khách quả nhiên sở hữu mật mã tổ hợp là 389.112 loại khả năng. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất lại nghĩ tới chính mình nên như thế nào thanh trừ mật mã biện pháp. Bất quá trước đó, hắn còn là lựa chọn thử một lần. Đầu tiên, hắn thâu nhập một cái hình chữ Z mật mã. Kết quả biểu hiện trên màn ảnh mật mã sai lầm. Chờ một chút. Tựa hồ địa ngục điện ảnh không cần thiết trong này thiết trí khó khăn cửa ải. Dạng này hoàn toàn không cần thiết. Tựa như phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện không nói nhảm mà trực tiếp một đao đem nhân. Vật chính giết chết đồng dạng. Cho nên, mật mã hẳn là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thâu nhập chính mình cửu cung cách mật mã. Điện thoại màn hình xuất hiện, bên trong phần mềm không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Chuẩn xác hơn nói là mấy cái phân loại, chia làm thanh toán, ghi chép, điện thoại cùng cái khác. Thanh toán, đúng, tuy là tại ta thành thị sử dụng không nhiều, nhưng là từ trên internet ta hiểu rõ đến tại còn lại thành thị có thể đến nhà không cần kéo túi. Tiền, hoàn toàn thông qua điện tử thanh toán sinh hoạt. Như vậy nơi này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn sang tiệm tạp hóa cửa ra vào. Phát hiện học sinh tại thanh toán thời điểm đúng là không có thanh toán tiền giấy, mà là sử dụng điện tử thanh toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.